Chương 1643, Tiên Quốc. 1643 Kim Tiên ngang nhiên xuất thủ, một trưởng hướng phía Tề Phong Vân cùng cái kia hai đại thiên tiên đánh ra. Tại Kim Tiên trong mắt, Tề Phong Vân cùng thiên tiên, bất quá đều là sâu kiến mà thôi. Mặc dù Hạ Ngoan có lỗi, hắn cũng là Chân Vân Tông thiếu tông chủ, Chân Vân Tông mặt mũi không thể xâm phạm. Oanh hư không rung động, Tề Phong Vân cùng cái kia tam đại thiên tiên trong nháy mắt phấn thân thoái cốt. Khôi lỗi thuật thật là cao minh, khôi lỗi thuật cái kia màu vàng sắc mặt biến hóa, hắn lại lần nữa nhìn về phía Chân Vân Quốc phương hướng. Chân Vân Tông tuyệt đối là vạn hải thế giới cấp cao nhất tiên đạo tông môn một trong, nhưng là Chân Vân Tông ở trong thế nhưng là không có bực này lấy giả loạn thật khôi lỗi thuật. Thù đã kết rồi, vô luận như thế nào đều muốn hủy đi cái kia Chân Vân Quốc, nếu không ta Chân Vân Tông liền triệt để mất hết thể diện rồi. Kim Tiên cắn răng một cái, nói, Hạ Ngoan, ngươi đi liên hệ yêu tộc, cùng yêu tộc liên thủ tiêu diệt Chân Vân Quốc. Yêu tộc Hạ Ngoan biến sắc, trên mặt của hắn tràn đầy chủ trừ, lại không dám vi phạm Kim Tiên. Hạ Ngoan là Chân Vân Tông thiếu tông chủ không giả, nhưng là cái này cũng bất quá là một cái tu tiên tông môn mà thôi, Chân Vân Tông chân chính lực lượng, đều tại tiên giới rồi. Thiên nhân lời nói, Hạ Ngoan thế nhưng là không dám vi phạm. Kỳ thật chúng ta không nhất định phải liên hợp yêu tộc. Hạ Ngoan cắn răng một cái, vẫn là nói, Đông Phương Ngạo làm người tầm cao khí ngạo, một mực lấy vạn hải thế giới tu tiên đệ nhị cường giả tự cho mình là, hắn liên tục 3 lần bị người thất bại trong lúc bất chợt, Hạ Ngoan không nói. Kim Tiên lạnh lùng nhìn xem Hạ Ngoan, cười lạnh nói, Đông Phương Ngạo là vạn hải thế giới đệ nhị người tu tiên không giả, nhưng là hắn đối mặt địch nhân, thế nhưng là chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết ta. Người người muốn đi liên hợp một bầy kiến hôi, cắn chết một đầu lão hổ sao? Hạ Ngoan trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám ở nói chuyện. Chân Vân Tông, quả nhiên hoàn toàn như trước đây bá đạo. Hồ Hải tiên nhân nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa nếu không phải là Tề Phong Vân cho hắn chế tạo ra một bộ khôi lỗi thân, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết. Hồ Hải tiên nhân, chính là cái kia tam đại thiên tiên danh sách người bảo vệ bên trong, tu vi cao nhất cái kia. Cái kia Kim Tiên dám đối danh sách người bảo vệ xuất thủ. Tề Phong Vân có chút hoảng sợ nói ra, hắn vốn cho rằng lần này hắn mang theo tam đại danh sách người bảo vệ truy sát Hạ Ngoan, cái kia Kim Tiên cũng không dám xuất thủ ngăn trở. Lại không muốn. Cái này Kim Tiên trực tiếp xuất thủ, đem cái kia 4 đạo khôi lỗi thân triệt để đánh giết. Hư Hồ Hải tiên nhân sắc mặt hơi âm trầm một cái, sau đó thở dài một hơi, đã mất đi tự liệt chi lệnh, chúng ta cũng liền không phải danh sách người bảo vệ rồi. Tự liệt chi lệnh đã bị Lục Vân tức đoạn, mà lại Lục Vân muốn nhờ cái kia tự liệt chi lệnh đến thôi diễn tiên đạo tự liệt, đương nhiên sẽ không dạng này trả lại bọn hắn rồi. Chân Vân Tông Kim Tiên giáng lâm, trừ phi là sư phụ ta tự mình xuất thủ. Nếu không Tề Phong Vân lắc đầu, nếu là Lục Vân thật sự muốn động thủ, trước đó cái kia Kim Tiên liền đã chết. Nếu cái kia Kim Tiên không chết, như vậy Lục Vân liền có ý nghĩ của hắn. Tề Phong Vân không dám âm thầm phỏng đoán. Thượng vị giả điểm ấy tiểu tâm tư mà thôi. Hồ Hải tiên nhân bất đắc dĩ thở dài, ngươi vị sư tôn kia, sợ là muốn nhờ chuyện này đến khuyết trương Chân Vân Quốc địa bàn. Cái này Chân Vân Quốc mặc dù cùng Chân Vân Tông cùng tên, QNZ chỉ là bởi vì nơi này là Chân Vân Tiên Vương cố hương mà thôi. Chân Vân Quốc chỗ quy khư đại dương cực phương đông, rời xa tiên đạo thế giới, tiên linh khí mỏng manh, liền xem như lúc trước bị chúng ta hủy đi Chân Vân Sơn, QNZ đã sớm không phải Chân Vân Tông chân chính sơn môn chỗ. Hồ Hải tiên nhân nói, nơi này chỉ là một cái sắc giống mà thôi. Chân Vân Tông chân chính Chân Vân Tiên Giới, tới gần quy khư đại dương, vạn hải thế giới hạch tâm chi địa. Nơi đó vạn đạo tranh nhau phát sáng, cường giả vô số, tiên vương cấp cường giả QNZ có mấy trăm tôn, thậm chí mấy ngàn vị sư tôn của ngươi. Đối với nơi này QNZ tất nhiên bất mãn, cho nên hắn muốn mượn Chân Vân Quốc chi thủ khuyết trương lãnh địa. Tề Phong Vân rất tán thành, hắn là Chân Vân Tông Vương Hầu, tự nhiên biết rõ một chút quyền ưu. Đối với đã từng Tề Phong Vân mà nói, Chân Vân Quốc này, Chân Vân Sơn, chính là hắn toàn bộ sân khấu. Nhưng là hiện tại, hắn tu tập thuật đạo. Lập tức liền hiểu được, vạn hải thế giới này vùng đất biên thủy, quá nhỏ. Như vậy, chúng ta liền theo sư tôn ý, đối ngoại phát động chiến tranh, khuyết trương Chân Vân Quốc. Quốc thổ Hạ Ngoan không phải chạy sao? Chúng ta liền mượn cơ hội đối Chân Vân Tông ở chỗ này, mặt khác hai cái tu tiên quốc độ khai chiến. Còn có yêu tộc Hồ Hải tiên nhân trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn, lúc trước yêu tộc dẫn phát thu triều, công kích Chân Vân Quốc, như vậy chúng ta liền đối yêu tộc khai chiến. Hồ Hải tiên nhân đã triệt để quy thuận Lục Vân. bởi vì hắn QNZ tu tập đến thuật đạo. Biết môn này đại đạo kinh khủng. Có lẽ hắn còn có dị tâm, nhưng là tại Lục Vân còn tại thời điểm, hắn tuyệt đối không dám phản. Không cần phức tạp như vậy. Tề Phong Vân lắc đầu, chỉ cần, chúng ta đem tên của Chân Vân Quốc đổi một cái, như vậy chiến tranh liền sẽ liên tục không ngừng giáng lâm. Đổi một cái hồ hải tiên nhân, cùng với mặt khác hai cái thiên tiên khẽ giật mình. Chân Vân Tiên Quốc Tề Phong Vân mở miệng nói, năm đó Chân Vân Tông đổi tên Chân Vân Tiên Tông, kết quả bị 10 cái tông môn vây công, càng có 13 vị tiên vương xuất động, chống đỡ Chân Vân Tiên Vương, trực tiếp đem Chân Vân Tông một cái tiên giới đánh nổ, làm cho Chân Vân Tiên Vương không thể không đem danh hào đổi lại Chân Vân Tông. Cho nên, chúng ta chỉ cần đem quốc danh đổi thành Chân Vân Tiên Quốc, dạng này, chiến tranh không cần chúng ta dẫn động, tự nhiên sẽ có người tới đối với chúng ta tuyên chiến đổi tên Tiên Quốc Hồ Hải Tiên Nhân các loại tam đại thiên tiên giật mình kêu lên. Ở trong tiên đạo thế giới, Tiên Quốc so Tiên Tông KNZNNZ, liền xem như tiên vương phía trên tồn tại, cũng có thể xuất thủ. Tại vạn hải thế giới tiên đạo thế giới bên trong, tiên tông có không ít, tỉ như Bắc Đầu Tiên Tông, Vô Trần Tiên Đạo, Mặt Trời Tiên Tông. Nhưng là tiên quốc cũng chỉ có một cái, có được vạn tượng tiên thủ Quy Khư Tiên Quốc. Lần trước Lục Vân thất bại Đông Phương Ngạo, cùng với bọn hắn cái này ba cái danh sách người bảo vệ, cũng bất quá là một chút tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nhưng nếu là Tề Phong Vân thật sự dám đem Chân Vân Quốc cải thành Chân Vân Tiên Quốc, chỉ sợ chiến tranh chân chính phiền phức liền thật sự muốn giáng lâm rồi. Ngươi, trước không nên hồ nháo chúng ta trước giải quyết Chân Vân Tông này lại nói một vị khác Hà Hải Tiên Nhân thét to. Ta ước chừng đoán được sư phụ ta hùng tâm trang trí, hắn đem thuật đạo truyền cho ta, chính là muốn để ta tại trong vạn hải thế giới này đem thuật đạo khuyết tán ra, trở thành một môn tân thống trị cấp đại đạo dạng này. Sư tôn ta liền sẽ trở thành đạo tổ một phương, chiếu rọi vạn cổ. Muốn truyền đạo, liền muốn chinh phục, đem vạn hải thế giới này triệt để chinh phục ta tin tưởng sư tôn của ta, có thực lực này. Hạ hư đột nhiên, Tề Phong Vân hét lớn, hiện tại, lập tức, đem Chân Vân Quốc quốc danh sửa lại từ đó về sau. Chúng ta liền cứ gọi Chân Vân Tiên Quốc có lẽ, bỏ đi Chân Vân hai chữ, trực tiếp gọi Tiên Quốc trên mặt của Tề Phong Vân hiện lên một vòng dữ tợn cùng điên cuồng. Có thuật đạo lại ngực, hắn không sợ hãi. Điên rồi Hồ Hải Tiên Nhân, Hà Hải Tiên Nhân, Giang Hải Tiên Nhân các loại ba cái đã từng danh sách người bảo vệ, bị Tề Phong Vân điên cuồng hù dọa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.